Khủng bố sống lại. Chương 475, cửa phòng bóng người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Bình An khách sạn bên trong. Chẳng biết chẳng hay, Dương Gian đã ngồi ngủ trên ghế salon. Thân thể của hắn mặc dù cho phép hắn thời gian dài không ăn không uống không ngủ. Nhưng kinh lịch căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện về sau, tinh thần hắn vẫn là 10 phần mệt mỏi. Loại kia thần kinh căng cứng, mỗi một khắc đều tại xiếc đi dây giống nhau cảm giác. So bất cứ chuyện gì đều muốn mệt mỏi. Dương Gian có thể kiên trì nổi đã rất tốt. Dù sao đại đa số ngự quỷ người trạng thái tinh thần đều là trường kỳ ở vào một cái tương đối hỏng bét tình trạng. Nếu như bởi vì sợ hãi, kinh hoàng, dẫn đến mất ngủ, bệnh kén ăn, đa nghi, chờ một hệ liệt triệu chứng phát sinh. Như vậy điều này nói rõ cái này ngự quỷ người trạng thái tinh thần đã hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tới gần. Có thể bình thường ăn cơm đi ngủ. Điều này nói rõ một người trạng thái tinh thần cũng không có vấn đề. Bất quá Dương Gian ngay từ đầu trở thành ngự quỷ người thời điểm trạng thái tinh thần lại là phi thường hỏng bét. Nhưng bởi vì hiện tại theo trong thân thể quỷ từ từ đạt được khống chế, hay là kinh lịch không ít chuyện đạt được trưởng thành, hắn tự thân vấn đề trở nên khá hơn không ít, nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Hắn như cũ tại lặn mặc hóa bị trong thân thể quỷ ảnh vang, từ từ đã mất đi một chút tình cảm, thậm chí là một chút người bình thường cảm xúc, nhưng mà Dương Gian ngủ được. Có ít người lại mất ngủ. Dưới lầu mấy tầng, nơi này là ngự quỷ người Trương Huy gian phòng. Hắn cùng Dương Gian bọn hắn kinh lịch căn cứ huấn luyện sự kiện linh dị về sau, trần chính thấy được vô giải sự kiện linh dị, để trong lòng hắn bịt kín tầng một đáng sợ bóng tối. Hắn cho rằng gây nên sự kiện linh dị nhiều lắm là cũng chính là uy hiếp một chút người bình thường. Đối với ngự quỷ người mà ngôn tình huống sẽ không rất nghiêm trọng. Xử lý không được cũng có thể chạy trốn. Sở dĩ tâm tính bên trên tương đối tự tin và thong dong. Thế nhưng là quỷ sai sự kiện cho hắn hung hăng lên bài học. Loại này vô pháp thoát đi sợ hãi. Vô pháp phản kháng tồn tại. Không có chút nào sơ hở lệ quỷ. Phá hủy nội tâm của hắn dũng khí. Nguyên lai thế giới bên trên còn có dạng này linh dị. Ngự quỷ người tại dạng này sự kiện linh dị trước mặt nhỏ yếu cùng bất lực. Mặc dù đã còn sống, nhưng mỗi lần hồi tưởng trước đó phát sinh một màn đều để hắn từ trong mơ hồ giật mình tỉnh lại. Đã lặp đi lặp lại mất ngủ nhiều lần. Lại ngủ không được, đáng chết. Trương Huy hắn mở choàng mắt, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nhắm mắt, nghĩ muốn lúc ngủ hắn liền phảng phất về tới cái kia mảnh hắc ám địa phương. Chính mình cô lập bất lực, chung quanh phảng phất tùy thời đều có lệ quỷ ẩn hiện. Mà lại một số thời khắc hắn cảm giác cái kia quỷ ngay tại bên cạnh mình. Căn bản cũng không có rời đi. Cái kia phiến gian phòng bên trong ánh đèn sáng tỏ, nhưng là hắn lại không có chút nào một tia cảm giác an toàn. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ điên mất. Trương Huy trong lòng minh bạch. Chính mình đây là tâm lý xuất hiện vấn đề. Trước kia hắn cũng thỉnh thoảng tìm đọc tổng bộ một chút tư liệu. Biết rất nhiều tiền nhiệm ngự quỷ người đại đa số đều xuất hiện tâm lý vấn đề. Tinh thần vấn đề. Từng cái không phải nổi điên. Chính là đi hướng cực đoan. Tự sát tử vong người cũng không phải là không có. Chỉ là những này thất bại án lệ sẽ không bị cố ý lấy ra mà thôi. Đại đa số hồ sơ đều phong tồn. Liền như là lần này căn cứ huấn luyện đồng dạng. Chết đi ngự quỷ người chỉ sẽ trở thành trong hồ sơ một con số. Cũng sẽ không bị người chỗ ghi nhớ. Ai, ai ở đâu? Đột nhiên, Trương Huy đang chuẩn bị lần nữa thử nghiệm chìm vào giấc ngủ thời điểm. Hắn dư quang thoáng nhìn. Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng của mình bên ngoài một bóng người cái bóng trên mặt đất. Tựa hồ có người đứng tại cửa phòng của mình bên ngoài. Người ngoài cửa ảnh bất động. Cũng không có người đáp lại hắn. Trương Huy lúc này nhíu mày rời giường đi ra khỏi phòng. Thế nhưng là khi hắn đến đi ra bên ngoài phòng khách thời điểm cũng không có phát hiện bất cứ người nào. Liền liền cửa phòng cũng không có bị mở ra qua vết tích. Trương Huy quay đầu lại nhìn phản chiếu tiến đèn trong phòng ánh sáng. Bóng người kia cũng đã không thấy. Không có khả năng. Vừa rồi ta rõ ràng thấy được một bóng người xuất hiện trên mặt đất. Tuyệt đối không có nhìn nhầm. Hắn lập tức giật mình. Phía sau một cỗ mồ hôi lạnh xông ra. Hắn lần nữa bốn phía quét nhìn một vòng. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị. Nguyên bản mới vừa vặn ra căn cứ huấn luyện ra không lâu Trương Huy lập tức cảm thấy có chút không đúng. Hắn không biết là chính mình tinh thần quá khẩn trương nhìn nhầm. Vẫn là nói trong gian phòng đó vừa rồi đích thật là có cái gì chỗ không đúng. Hay là cái nào đó ngự quỷ người nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Trước chuyển sang nơi khác ở lại nói. Trương Huy mặc kệ nơi này đến cùng có hay không dị thường. Lập tức liền thu thập một chút đồ vật đi nhanh lên xuất khách phòng. Nơi này vốn là náo qua quỷ. Trước đó liền có người ở đây chết bởi lệ quỷ khôi phục. Có lẽ còn có cái gì bị bỏ sót linh dị. Mà lại nơi này là ngự quỷ người ở lại khách sạn. Khó tránh khỏi sẽ có chút không bình thường. Đã có bóng ma tâm lý hắn. Hiện tại phá lệ mẫn cảm. Thậm chí đều có chút nghi thần nghi quỷ. Rất nhanh, Trương Huy phảng phất chạy nạn giống như rời đi bình an khách sạn. Hắn đã không dám ở nơi này chờ đợi. Chỉ có thân ở tại náo nhiệt trong đô thị mới có thể để cho hắn có một tia cảm giác an toàn. Những người khác cũng không biết Trương Huy rời đi. Cũng sẽ không để ý một cái ngự quỷ người lâm thời xuất hành. Dù sao hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải giải quyết. Quan tài quỷ sự kiện còn chưa kết thúc. Dương gian mấy người còn sống rời đi mặc dù là một kiện tin tức tốt. Nhưng chỉ cần linh dị đầu nguồn vẫn còn. Đáng sợ sự tình liền lại không ngừng phát sinh. Đinh đinh, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tại dương gian trong phòng khách, bày ở trước sofa mặt trên bàn trà. Cái kia bộ vệ tinh định vị trên điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở. Lâm vào ngủ say ở trong dương gian bị cái này tiếng chuông đánh thức. Cơ hồ lập tức liền khôi phục ý thức. Bỗng nhiên mở mắt, liền liền quỷ nhãn giờ phút này cũng hiển lộ ra. Trên thân bao phủ nhàn nhạt hồng quang. Đây là một loại theo bản năng quá kích phản ứng. Như nghề nghiệp tay quyền anh bản năng ra quyền phản kích đồng dạng. Dương gian thân là ngự quỷ người cũng dần dần nắm giữ loại bản năng này thân thể phản ứng. Ngủ bao lâu? Dương gian xác định một chút tự thân tình huống. Trên thân hồng quang mới dần dần dập tắt. Hắn nhìn liếc mắt một bên phát ra âm thanh vệ tinh định vị điện thoại. Phía trên biểu hiện là tiếp tuyến viên liên lạc. Lưu Tiểu Vũ tìm ta a? Ánh mắt của hắn giật giật. Không có đứng dậy. Chỉ là tương đối lười biếng đưa tay lấy ra điện thoại. Đồng thời tiếp thông, là ta, Dương Gian, trong điện thoại lập tức truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Lộ ra tương đối lo lắng. Dương Gian, xảy ra chuyện gì? Dương Gian nghe được cái này lời nói. Ánh mắt có chút ngưng lại. Quỷ sai giam giữ thất bại. Vương giáo sư bên kia hành động bị ngăn trở. Hơn nữa còn bị linh dị tập kích. Lưu Tiểu Vũ nhanh chóng mà thôi ngắn gọn đem trước Dương Gian lúc đang ngủ đợi phát sinh sự tình nói một lần. Dương Gian nói ra, sự kiện linh dị xử lý thất bại là trải qua chuyện thường xảy ra. Cái này không có gì. Vương giáo sư bên người 10 cái đỉnh tiêm ngự quỷ người bảo hộ. Liền xem như xử lý không được cũng có thể rời đi. Tìm ta làm cái gì? Hắn cũng không lo lắng đám người bọn họ an toàn. Những này người cũng không so huấn luyện cực độ đám người này. Những này người có chuẩn bị mà đi. Mà lại trước thời hạn biết được quỷ quy luật. Đồng thời chính mình xuyên tạc ký ức thành công. Để quỷ khủng bố cấp bậc chí ít giảm xuống một cái cấp bậc. cho dù là thái điểu ngự quỷ người cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, nếu như muốn mạnh mẽ giam giữ quỷ kém, vẫn là có nguy hiểm nhất định. Ngươi nói, không sai, vương giáo sư hoàn toàn chính xác có thể rời đi. Nhưng ở tối hậu quan đầu thời điểm hắn cải biến chú ý, Lưu Tiểu Vũ nói ra. Trước đó vương giáo sư phương án hành động là như vậy. Để lệ quỷ trở lại cái kia quan tài quỷ ở trong đi. Từ đó khôi phục trước đó trạng thái. Mặc dù thành công, nhưng là bởi vì không kịp giam giữ quan tài quỷ. Về sau quan tài quỷ phát sinh dị biến, quỷ rất nhanh lại lần nữa ra. Dương Gian nghe kiểu nói này, không khỏi ngơ ngác một chút. Dị biến, nghe được cái này lời nói, hắn cảm thấy Vương Tiểu Minh gần nhất tại số con dẹp. Quan tài quỷ cùng quỷ lần nữa tiếp xúc về sau đích thật là có khả năng sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được kết quả. Nhưng là không nghĩ tới loại tình huống này phát sinh nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng chẳng có gì lạ. Lúc trước hắn xử lý quỷ chết đói thời điểm không phải cũng phát sinh dị biến a, quỷ chết đói không ngừng trưởng thành. Mỗi cái giai đoạn quy luật đều không giống. Quan tài quỷ loại vật này đã bị định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị. Tự nhiên cũng có được dị biến khả năng. Hắn vì cái gì cự tuyệt rời đi? Dương Gian hỏi, Lưu Tiểu Vũ nói, bởi vì vương giáo sư phải kiên quyết mang đi quan tài quỷ. Hắn cho rằng quan tài quỷ không thể cùng quỷ thời gian dài tiếp xúc xuống dưới. Nếu không sẽ sinh ra vô pháp nghịch chuyển hậu quả đáng sợ. Mà lại vương giáo sư cho rằng chỉ cần có thể mang đi quan tài quỷ cho dù là hy sinh mấy vị đỉnh tiêm ngự quỷ người cũng đáng được. Chuyện này những người khác sẽ đồng ý, đem hắn buộc đi không được sao? Dương Gian nói ra, dù sao hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng Lý Quân, Phùng Toàn đồng ý, Lưu Tiểu Vũ nói. Cái gì? Phùng Toàn cũng ở bên trong. Dương Gian hơi kinh ngạc. Hắn cũng không biết tổng bộ trước đó hội nghị nhân số cụ thể. Không nghĩ tới lần này quỷ sai sự kiện Phùng Toàn cũng quấy đi vào. Cách chương.